and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 173, tiến vào cao cấp Thăng Linh Đài. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Nữ nhân viên công tác hỏi, ngài còn có nghi vấn gì không? Không có, ngươi nói rất rõ ràng. Vậy thì bắt đầu đi. Vừa nói, hắn đem trong tay thư mời tấm thẻ đưa tới. Trải qua đường môn nhất công nghệ cao thủ đoạn tiến hành thân phận nghiệm chứng thẩm tra đối chiếu qua Lam Hiền Vũ, về mặt thân phận tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Thư mời cũng là thật, chỉ bất quá hắn tất cả tin tức đều là giả thôi. Rất nhanh, thư mời hạch nghiệm hoàn tất, tiếp xuống liền là hồn hoàn kiểm chắc. Xin ngài phóng thích ngài hồn hoàn. Nhân viên công tác khách khí nói. Lam Hiền Vũ hồn hoàn phóng thích, từng vòng hồn hoàn theo dưới chân bay lên, hai vàng, ba tím, hai đen, bảy cái hồn hoàn tuần tự xuất hiện, thể hiện ra hồn thánh cấp độ tu vi. Cái kia nữ tính nhân viên công tác tầm mắt sáng rực nhìn xem hắn. Lam Hiền Vũ rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương có tinh thần lực hướng phía bên mình phóng thích. Linh nguyên cảnh tinh thần lực phóng thích. Đối diện nữ nhân viên công tác lập tức ánh mắt ngưng tụ. Đáy mắt chỗ sâu nhiều hơn mấy phần kính nể. Không thành vấn đề. Ngài hoàn toàn phù hợp tiến vào cao cấp Thăng Linh Đài năng lực. Nữ tính nhân viên công tác nụ cười trở nên càng thêm thân thiết. Giống Lam Hiền Vũ dạng này. Mặt ngoài nhìn qua chỉ có 27-8 tuổi. Tu vi cũng đã có thất hoàn trình độ. Còn có thể lấy tới cao cấp Thăng Linh Đài thư mời người. Nhất định là tiền đồ rộng lớn. Cũng nhất định bối cảnh thâm hậu. Không phải đại gia tộc tồn tại, liền là thiên phú dị bẩm bối cảnh hùng hậu, hoặc là liền là quân đội người. Cao cấp Thăng Linh Đài thư mời bên trên cũng không có đối Lam Hiền Vũ thân phận cụ thể nói rõ, tên cũng là giả danh chữ. Có thể càng là này loại không có quá nhiều giới thiệu, liền mang ý nghĩa người ta bối cảnh càng thâm hậu. Không cần nói rõ lý do càng nhiều. Rất có thể là có thần cấp cường giả hậu trường. Này nhân viên công tác sao có thể không thân thiết nhiệt tình. Mời đi theo ta. Nàng đi tại phía trước dẫn đường, tận khả năng đem chính mình đẹp nhất mặt tốt hiện ra tại Lam Hiền Vũ trước mặt. Nàng làm sao biết, tại bên cạnh mình thanh niên này, trên thực tế vẫn chưa tới 18 tuổi a. Lam Hiền Vũ đương nhiên sẽ không bị dụ hoặc, ngày ngày đối Nana, Bạch Tú Tú cấp số này đại mỹ nữ, đối với bình thường nữ tính bề ngoài hắn là có cực cường sức miễn dịch. Nữ nhân viên công tác đưa hắn dẫn tới một cái kim loại khoang thuyền trước, ở phía trên thao tác một phiên. Kim loại khoang thuyền chậm rãi mở ra, lộ ra không gian bên trong. Cái kia là có thể dung nạp một người tiến vào không gian. Bên trong rõ ràng có rất nhiều điểm kết nối. Mơ hồ ở giữa. Hồn lực. Tinh thần lực ba động vậy mà đều có. Nội bộ dụng cụ nhìn qua 10 phần tinh vi. Xin ngài cởi giày ra tiến vào bên trong. Quần áo không cần thoát, ăn mặc là có thể. Lam Hiền Vũ cởi giày tiến vào. Cả người là nằm nghiêng tại kim loại trong khoang thuyền. Cái kia nữ nhân viên công tác nhấn chung quanh một chút cái nút. Lập tức. Từng cái dụng cụ kết nối nhẹ nhàng linh hoạt dán vào tại trên người hắn. Dùng phần đầu là chủ, còn có hai tay thủ đoạn, hai chân cổ chân những vị trí này. Phía sau lưng truyền đến một hồi cảm giác ấm áp. Chúc ngài lần này thu hoạch tràn đầy. Muốn bắt đầu, xin hãy chuẩn bị tốt. Vừa nói, nữ nhân viên công tác đem một cái nhỏ nhắn điều khiển từ xa giống như đồ vật nhét vào trong tay hắn. Chỉ có một cái nút, ấn động là có thể truyền tống ra tới. Gặp được không thể đối kháng tuyệt đối không nên lưỡng lự à. Để tránh chính mình chịu khổ. Cười nói tự nhiên lại dặn dò Lam Hiền Vũ một câu. Lúc này mới bắt đầu đóng cửa kim loại cửa khoang. Cửa khoang dần dần khép kín. Lam Hiền Vũ chỉ cảm thấy chỗ ngực cũng có vật thể dán vào đi lên, cùng phía sau lưng nhô lên tương đương với đem chính mình kẹp ở trong đó, nhưng lại cũng không cảm thấy bị đè nén. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó, Lam Hiền Vũ bỗng nhiên cảm giác được chung quanh tựa hồ có nồng hậu dày đặc hồn lực cùng tinh thần ba động truyền đến, trong đầu lập tức một hồi mê muội. Hắn tự thân tinh thần chi hải cùng hồn lực tự động vận chuyển, tự hồ là đang trong chốc lát hoàn thành một cái kết nối. Chung quanh trời đất quay cuồng, hết thảy tất cả đều trở nên mờ đi. Lam Hiền Vũ mấp máy hai mắt, chống cự lại cái kia mãnh liệt cảm giác hôn mê. Sau một khắc, đột nhiên, thân thể nhẹ bẫng, lúc trước tất cả cảm giác đều biến mất. Ngay sau đó, một cỗ không khí mát mẻ chui vào chóp mũi, cước đạp thực địa cảm giác tùy theo truyền đến, hết thảy chung quanh cũng theo đó trở lên rõ ràng. Đó là một loại theo trong lúc ngủ mơ đột nhiên tỉnh táo lại cảm giác. Lam Hiền Vũ phát hiện, mình đã tại một địa phương khác. Tinh thần lực trong nháy mắt hướng ra phía ngoài nở rộ. Lam Hiền Vũ tại chỗ không có tùy tiện di chuyển, trước quan sát chung quanh. Đây là một mảnh rậm rạp đại xâm lâm, cùng trong dự đoán giống như đúc. Bởi vì truyền linh tháp Thăng Linh Đài vốn chính là bắt trước đã từng tinh đấu đại xâm lâm. Tươi mát mà ướt át không khí khiến cho hắn thấy hết sức dễ chịu, cả người tinh thần đều tùy theo trở nên ung dung. Nơi này rừng cây vô cùng rậm rạp. Từng cây đại thụ che trời mà lên, tán cây cơ hồ che lại tuyệt đại bộ phận ánh nắng. Dưới chân cách đó không xa, một đầu chỉ có hơn thước rộng tiểu khê uốn lượn chảy xuôi, kéo dài hướng phương xa. Tinh thần lực cũng không có cảm nhận được chung quanh có cái gì, Lam Hiên Vũ tùy theo nâng người lên, yên lặng cảm thụ một thoáng chính mình trước mắt trạng thái. Này cao cấp thăng linh đài đúng là lợi hại, hắn hiện tại cảm giác mình cùng tại trong hiện thực cũng không có gì khác nhau, muốn so khoang thuyền mô phỏng cảm thụ càng chân thực một chút. Nếu không phải trong tay đúng là có thêm một cái điều khiển từ xa, hắn thậm chí sẽ cảm giác mình khả năng lại về tới Sâm La Tinh đây. Nắm điều khiển từ xa thu nhập vận mệnh chi hoàn bên trong, giãn ra một thoáng gân cốt, chính mình mạo hiểm hành trình liền muốn bắt đầu. Theo chính mình tiến vào thời gian tới tính toán, hẳn là phù hợp a. Ngay tại Lam Hiên Vũ tiến vào cao cấp thăng linh đài đồng thời, đường môn tổng bộ, người tiếp theo bí mật không gian bên trong, có tới mấy trăm người đối mặt với đủ loại dụng cụ tinh vi bắt đầu điều khiển. Tín tức lưu trùng kích ra bắt đầu, trước cho nhất đoạn trùng kích ra bắt đầu, tao ngộ phòng hộ chống cự, đổi dùng tin tức xoắn ốc trùng kích phương thức, cường độ gia tăng đến 3 đoạn, một chuỗi mệnh lệnh không ngừng hạ đạt, hết thảy dụng cụ tại thời khắc này tất cả đều phát sáng lên. Truyền linh tháp tổng bộ, tích tích tích, tích tích tích, tích tích tích, còi báo động chói tai đột nhiên tại toàn bộ truyền linh tháp trong tổng bộ vang lên, tao ngộ tin tức công kích, cảnh cáo, tao ngộ tin tức công kích. Tạm dừng hết thảy đối ngoại công tác. Xin tất cả hồn sư có thứ tự rút lui. Đang ở mua sắm hồn linh, cùng với đến đây nơi này xử lý đủ loại sự vụ các hồn sư cũng không khỏi kinh ngạc. Đây là cái gì tình huống? Truyền linh tháp tổng bộ tao ngộ tin tức công kích. Đây chính là đại tin tức A. Truyền linh tháp tổng bộ tầng cao nhất. To lớn hình tròn trong phòng họp, một tên dáng người thon dài nam tử lông mày nhíu chặt, ánh mắt bên trong tản ra tức giận. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra công kích? Trong phòng họp trừ hắn ra chỉ có 3 người, một người trong đó nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm công kích từ đâu tới. Vô cùng đột nhiên, nhưng tín tức lưu trùng kích phi thường cường liệt. Đã đột phá 3 chúng ta đạo phòng hộ tường, trước mắt đã tạo thành nội bộ tin tức trình độ nhất định hỗn loạn. Đã kết thúc tổng bộ bên này hết thảy đối ngoại công tác, tiến hành chữa trị cùng tăng cường phòng hộ bên trong. Nam tử trung niên trong mắt tức giận không giảm, nhưng lại có vẻ vô cùng trầm tĩnh, trước ổn định nội bộ kho tin tức, tiến hành tầng sâu mã hóa. Triệu tập toàn bộ lực lượng, cần phải giữ vững. Kho tin tức một khi tê liệt, chúng ta tổn thất liền quá lớn. Hướng chính phủ liên bang thông báo việc này. Mời bọn họ điều động tin tức cao thủ trước tới giúp chúng ta. Đồng thời cho chúng ta càng nhiều server duy trì. Nhưng chúng ta người chuẩn bị sẵn sàng, một khi ổn định về sau, lập tức ra tay, tìm kiếm kẻ địch. Cần phải nắm bọn gia hỏa này cầm ra tới. Đúng, một trận hồn đạo điện tử tin tức đại chiến, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện triển khai. Mà lúc này đây, người nào cũng không nói hoài tới cao cấp thăng linh đài bên trong, cái kia mới vừa tiến vào không lâu thanh niên. Cao cấp thăng linh đài bên trong hết thảy giám sát màn hình, lúc này càng là một mảnh bông tuyết, tạm thời vô phương tiến hành hữu hiệu giám sát. Thân ở cao cấp thăng linh đài nội bộ Lam Hiên Vũ, đối với cái này cũng không có cảm giác nào. Hắn đang ở thận trọng hướng rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm đi qua. Cao cấp thăng linh đài gặp được vạn năm trở lên tu vi, hồn thú xác suất rất lớn, thậm chí là 10 vạn năm cấp độ thú vương. Liền gặp được hung thú cũng rất có thể. Mặc dù nơi này hồn thú không thể cung cấp hồn hoàn, chỉ có thể cung cấp một loại tấn thăng hồn hoàn niên hạn đặc thù năng lượng, nhưng lực chiến đấu của bọn nó có thể là chân thật. Tiểu Bảo, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Lam Hiên Vũ ở trong lòng hướng Tâm Bảo thú hỏi. Tâm Bảo thú thanh âm lập tức nhớ tới. Tiểu Bảo hết sức kinh ngạc, hết sức hốt hoảng a. Nơi này có điểm giống thế giới chân thật, nhưng cùng thế giới chân thật lại không giống nhau. Không gian độc lập sao? Không gian độc lập bên trong năng lượng duy trì rất kỳ quái, giống như không phải Đấu La Tinh bên trên năng lượng, mà là tới từ bên ngoài năng lượng. Rất đặc thù, nhưng cỗ này ủng hộ mảnh không gian này năng lượng tuyệt đối là thần cấp độ. Nơi này hết thảy tất cả, đều là những cái kia năng lượng ngưng tụ mà thành. Hết sức cảm giác quen thuộc đây. Lam Hiên Vũ nói, quen thuộc. Vậy ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một tiếng Tầm Bảo thú kinh hô. À, chẳng lẽ đây là thần giới mảnh vỡ hay sao? Thần giới mảnh vỡ? Đó là cái gì? Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Tâm Bảo thú nói, lúc trước thần giới bên trong, thần cách cùng thần thú đại chiến, thần giới gặp phải trước nay chưa có đại kiếp nạn, tại trong quá trình ấy, thần giới là trình độ nhất định phá toái. Còn có, thần giới tan biến thời điểm, tựa hồ cũng là đã trải qua cái gì tình huống đặc biệt, ta khi đó cũng có thể cảm giác được, tựa hồ thần giới có tổn hại. Nơi này, năng lượng cùng thần giới vô cùng giống. Nơi này hết thảy, có điểm giống là tiên linh chi khí mô phỏng ra. Nói như thế nào đây? Nó dừng lại một chút về sau, nói, liền có chút giống như là nhân loại nói hải thị thận lâu. Chỉ bất quá, nơi này hải thị thận lâu là tiên linh chi khí ngưng tụ mà thành, cho nên liền đặc biệt chân thực, đan xen chân thực cùng hư ảo ở giữa. Nhưng tiên linh chi khí không tính mạnh, mảnh vụ này rất ổn định, có thể tiên linh chi khí hướng ra phía ngoài tiêu tán không nhiều, hình thành hết thảy đều là mang theo một tia tiên linh chi khí khí tức, lại không phải chân chính tiên linh chi khí. Lam Hiền Vũ hạng gì thông minh, nghe nó, lập tức hiểu rõ một chút, truy vấn, ý của ngươi là, nơi này rất có thể là thần giới mảnh vỡ hình thành một cái không gian độc lập, mà khối này thần giới mảnh vỡ có điểm giống là tấm gương. Năm đó đã từng phản chiếu qua đấu la đại lục bên trên tinh đấu đại xâm lâm, từ đó nhường trong đó cảnh tượng in dấu khắc ở nơi này, biến thành gần như thế giới chân thật. Nay mảnh vỡ lại không biết bị truyền linh tháp làm sao tìm được, hơn nữa còn có thể sử dụng một chút kỹ thuật thủ đoạn đem người ý thức dẫn dắt đến cái này mảnh vỡ hình thành không gian độc lập tới. Nơi này kính tượng ra hồn thú bị giết, trên thực tế là phóng xuất ra một chút tiên linh chi khí, có thể đối với chúng ta hồn hoàn sinh ra đang hướng ảnh hưởng, cho nên mới sẽ dẫn đến thăng linh đài tình huống xuất hiện. Càng là mạnh mẽ hồn thú, nội bộ ẩn chứa tiên linh chi khí cũng càng nhiều, cho nên đối hồn sư chỗ tốt lại càng lớn, ta hiểu như vậy đối không? Hoa! Chủ nhân ngươi nói quá đúng, là như thế này, hẳn là chính là như vậy. Ngài phân tích quả thực là quá tuyệt vời. Tâm bảo thú một chuỗi vỗ mông ngựa tới. Lam Hiền Vũ như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai đúng là như thế, thăng linh đài thì ra là như vậy sinh ra. Cái kia sơ cấp thăng linh đài cùng trung cấp thăng linh đài đâu? Cùng cái này cao cấp thăng linh đài một dạng đều là mảnh vỡ hình thành độc lập tiểu không gian sao? Vẫn là nói, mảnh vỡ kỳ thật có rất nhiều, lớn nhất một khối tạo thành cao cấp thăng linh đài, những cái kia mảnh vụn mảnh liền tạo thành sơ cấp cùng trung cấp thăng linh đài. Vậy những thứ này đặc biệt tiểu không gian là như thế nào tại những tinh cầu khác truyền linh tháp bị lợi dụng đây này? Truyền linh tháp chẳng lẽ có di chuyển này chút tiểu không gian năng lực hay sao? Ta còn có một vấn đề. Nếu như là truyền linh tháp có thể làm đến này chút, vậy những thứ này thần giới bên trong mảnh vỡ ẩn chứa tiên linh chi khí sẽ không xói mòn sao? Theo hồn sư hấp thu càng ngày càng nhiều, năng lượng trôi đi đi. Liền không có tiên linh chi khí, nơi này là không phải cũng là không tồn tại nữa. Chủ nhân, ngài chậm một chút, ta nhường ngài hỏi có chút ngất. Lam Hiền Vũ một chuỗi nghi vấn, nhưng tầm bảo thú có chút mộng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ ta những vấn đề này. Lam Hiền Vũ không có chút nào gấp, nếu như có thể biết rõ ràng thăng linh đài lai lịch, đó mới là có thể thu hoạch lớn nhất lợi ích căn bản phương pháp A. Tâm bảo thú suy tư một lát sau, nói, ta cảm thấy hẳn là rất nhiều mảnh vỡ, là lúc trước thần giới phá toái về sau, bị đấu la đại lục hấp dẫn tới mảnh vỡ. Chính như ngài nói như vậy, trước mắt chúng ta vị trí là lớn nhất một mảnh vụn. Mặt khác đều là mảnh vụn mảnh, nhưng chiếu rọi đều một dạng, đều là này cánh rừng lớn. Mảnh vụn mảnh năng lượng ẩn chứa thiếu, chiếu rọi ra tới đồ vật có thể mô phỏng ra, cũng là chính mình năng lượng trong phạm vi. Còn như thế nào bị di chuyển đi, ta liền không rõ. Ngài cuối cùng vấn đề kia ta ngược lại thật ra có thể trả lời. Tiên linh chi khí cùng ngài hiện tại tiếp xúc đến năng lượng cũng khác nhau. Tiên linh chi khí chỉ có chân chính thần cách mới có thể phun ra nuốt vào, hấp thu. Nhưng tiên linh chi khí là tuần hoàn, có thể mượn dùng, cũng có thể bản thân khôi phục. Này thần giới mảnh vụn bên trên tiên linh chi khí tựa như là bị kiên cố, có thể tại kiên cố bên trong hấp thu bên ngoài năng lượng bổ sung tự thân. Này chút bị hấp thu tới năng lượng cũng không thể chuyển hóa thành tiên linh chi khí, mà là tiêm nhiễm một điểm tiên linh chi khí đặc tính. Bởi vậy, chân chính tiên linh chi khí bản nguyên cũng không có bị dao động qua, mà ở trong đó hết thảy hồn thú tồn tại. Trên thực tế đều là bị tiên linh chi khí hấp dẫn mà đến năng lượng chuyển hóa mà thành, mang có một chút khí tức của nó, cũng không phải thật sự là tiên linh chi khí. Mặc dù như thế, đối với nhân loại hồn sư cũng đã hết sức có chỗ tốt. Lam Hiền Vũ ánh mắt khẽ động, nói, cái kia nói như vậy, nếu như chúng ta có thể tìm tới thăng linh đài bản nguyên, cũng chính là cái kia tiên linh chi khí ẩn chứa thần giới mảnh vỡ, có phải hay không liền có thể trực tiếp hấp thu nó phía trên tiên linh chi khí đâu? Tâm bảo thú vui mừng nói, trên lý luận là có thể đó à, ta cũng có thể hấp thu à. Bất quá, nó đã hóa thành mảnh không gian này, muốn tìm được rất khó. Trừ phi là nhường cái này bị nó kính tượng ra thế giới phá toái, nó mới có thể xuất hiện. Nếu là ngài thời điểm trước kia, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nhưng bây giờ cũng rất khó. Trừ phi ngài có thể khôi phục lại thần cấp độ, hoặc là ta khôi phục lại thần cấp độ, mới có thể dẫn động nơi này mảnh vỡ bản nguyên. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, khó cũng không có nghĩa là không thể nào. Này cao cấp thăng linh đài mảnh vỡ là lớn nhất, tự nhiên cũng là vững chắc nhất. Nhưng chúng ta có thể tìm cái sơ cấp thăng linh đài thử một chút a, nói không chừng liền có thể có cơ hội đâu. Mà lại, nơi này cơ sở là hồn thú, Nếu là chúng ta có thể đánh giết hàng loạt hồn thú, hút đi năng lượng nhiều, có phải hay không nơi này liền sẽ không ổn định rồi? Tâm Bảo Thú nói, ta cảm thấy có khả năng thử một chút. Ta đang phát sầu không biết chủ thượng ngài tương lai như thế nào khôi phục đây. Nếu là có thể hấp thu đến thần giới mảnh vỡ năng lượng, cái kia cơ hội khôi phục nhưng lớn lắm à. Cái kia dù sao cũng là thần giới một bộ phận. Chủ nhân, ngài thật chính là quá lợi hại. Lam Hiền Vũ cười ha ha, nói, hiện tại ta đoán chừng ta còn không được. Chờ sau này đi, lúc nào ta không có cách nào thông qua phương thức bình thường tấn thăng, chúng ta liền thật muốn mở ra lối riêng nghĩ một chút biện pháp. Đối thăng linh đài phe này phát hiện, nhưng Lam Hiền Vũ trong lòng đại động. Đây quả thật là cơ hội a. Tiên linh chi khí, cái kia hẳn là càng áp đảo vĩnh hằng chi thụ thần cấp khí tức tồn tại. Thật không biết truyền linh tháp là như thế nào lợi dụng những mảnh vỡ này. Muốn là chính mình hấp thu thần tiết mảnh vỡ tiên linh chi khí, chỉ sợ này thăng linh đài cũng là không tồn tại nữa đi, không biết truyền linh tháp có khóc hay không. Hắc hắc hắc. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ đột nhiên ngừng lại, nhìn một chút chung quanh, sau đó thở sâu, nắm tay phải đột nhiên vung ra, oanh kích ở bên cạnh trên một cây đại thụ. Oanh một tiếng, đại thụ đứt gãy, chậm rãi khuynh đảo. Tại nó đứt gãy quá trình bên trong, Lam Hiền Vũ yên lặng cảm thụ được chung quanh năng lượng biến hóa, nhất là trên đại thụ biến hóa. Cái thế giới này nếu là dùng tiên linh chi khí làm cơ sở hình thành, cái kia hồn thú là năng lượng, hết thảy chung quanh hoàn cảnh hẳn là cũng đều là năng lượng hình thành. Phá hủy đại thụ sẽ có hay không có năng lượng tràn ra? Đáp án là phủ định. Hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Đại thụ kia tựa như là lại so với bình thường còn bình thường hơn thực vật một dạng. Không có nói cung cấp hắn bất luận cái gì năng lượng. Ta đã hiểu. Tâm Bảo Thú thanh âm vang lên lần nữa. Chủ nhân, nơi này năng lượng chia làm tinh hoa cùng bã hai loại. Tiên linh chi khí theo đấu la tinh hấp thu mà đến năng lượng, một bộ phận tinh hoa liền chuyển hóa thành hồn thú, mà bị tinh luyện tinh hoa về sau còn lại bộ phận, liền biến thành hoàn cảnh nơi này. Những năng lượng này cấp độ rất thấp, không phải là không có, chẳng qua là đối với ngài không có tác dụng gì, cho nên ngài không quá cảm thụ được. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nói như vậy, trên thực tế này chút thần tiết mảnh vỡ vẫn luôn tại thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu hành tinh mẹ bên trên năng lượng đi. Đây cũng là vạn năm trước hành tinh mẹ dần dần suy yếu nguyên nhân. Sau đó vẫn là thôn phệ một cái khác đến tập kích chúng ta vị diện. Lúc này mới có thể tiến hóa. Hành tinh mẹ năng lượng tăng cường. Vậy đối với này thần giới mảnh vỡ cung cấp năng lượng cũng càng mạnh đi. Cái kia tiên linh chi khí có khả năng hay không tăng lên. Thậm chí là thần giới mảnh vỡ dần dần khôi phục trưởng thành là thần giới đâu. Tâm Bảo Thú không quá chắc chắn nói. Trên lý luận là có khả năng à. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Mà loại khả năng này nếu quả như thật tồn tại. Cái kê truyền linh tháp bàn cờ này dưới đã có thể quá lớn. Ít nhất đã rơi xuống trên vạn năm A. Tất cả mảnh vỡ, hóa thành từng cái thăng linh đài. Còn tại khác biệt tinh cầu, cũng chính là đang hấp thu khác biệt tinh cầu bên trên năng lượng. Làm những mảnh vỡ này hấp thu có thể số lượng lớn đủ nhiều, tuy có mảnh vỡ tụ tập lại, có thể hay không lại sáng tạo ra một cái thần giới đâu. Cái này, thật là rất khó nói A. Truyền linh tháp muốn là như thế này kế hoạch, vậy cái này đã có thể lợi hại. Trước kia không có người nghĩ đến. Là bởi vì không có ai biết thăng linh đài là thần giới mảnh vỡ hình thành, mà Tâm Bảo Thú trong lúc vô tình suy đoán, lại làm cho hết thảy tự hồ cũng trở lên rõ ràng. Truyền linh tháp nếu là còn có thể khống chế những mảnh vỡ này, đó là thật có khả năng xuất hiện loại tình huống này đó a. Từ khi vạn năm trước, truyền linh tháp tại học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn áp chế xuống, rõ ràng ở vào hạ phong về sau. Vạn năm qua, truyền linh tháp mặc dù vẫn như cũ phú khả địch quốc, nhưng cảm giác bên trên đều rất điệu thấp. Ít nhất tại ngoài sáng bên trên không tiếp tục thử qua đối học viện Sử Lai Khắc. Đường môn dương mở hành động gì? Lại không nghĩ rằng, bọn hắn đúng là có khả năng tại hạ lớn như vậy một bàn cờ. Đương nhiên, này hết thảy tất cả, cũng đều là Lam Hiền Vũ suy đoán, mong muốn gần một bước xác định. Cái kia liền cần thật tìm tới một khối thần giới mảnh vỡ, đồng thời tìm tới trong đó tiên linh chi khí để chứng minh mới được. Hiện tại thực lực của chính mình vẫn là yếu một chút, chờ thực lực mình càng mạnh về sau, nhất định phải thật tốt dò xét một phiên. Liền theo sơ cấp thăng linh đài bắt đầu. Đang lúc hắn suy tư thời điểm, đột nhiên, một tiếng rít gào trầm trầm tiếng đột nhiên vang lên. Lam Hiền Vũ theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân trình là màu nâu to lớn bọ cạp xuất hiện tại cách đó không xa trên tán cây. Khá lắm, lớn như vậy cái xích vĩ bọ cạp. Tối thiểu cũng là 5 vạn năm trở lên tu vi à. Không thể nghi ngờ, cái này xích vĩ bọ cạp là bị vừa mới cây cối ngã xuống đất thanh âm hấp dẫn tới. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy Lam Hiền Vũ. Thân thể của nó dài vượt qua 4 mét, sau lưng cái đuôi dựng đứng lên, cũng có dài 4, 5 mét. Mũi nhọn tản ra nhạt màu nâu đỏ, mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng lại toàn thân như ngọc, có loại dữ tợn mỹ cảm. sau lưng từng sợi màu đỏ thắm đâm chui ra, tựa như con nhím. Chẳng qua là nhìn chăm chú Lam Hiên Vũ, cũng không có bày ra gần một bước hành động. Lam Hiên Vũ không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng đồng dạng nhìn chăm chú lấy nó. Xích vĩ bọ cạp là bọ cạp loại hồn thú bên trong tính công kích rất mạnh một loại, sống một mình hồn thú, móc đuôi kỳ độc vô cùng. Hơn nữa còn có rất nhiều năng lực thiên phú. Giống cái này lớn như vậy, Lam Hiên Vũ nghe đều chưa nghe nói qua. Cho nên cũng không cách nào phán đoán đối phương cụ thể tu vi niên hạn, hẳn không có 10 vạn năm, nhưng ít ra cũng là 5 vạn năm có hơn. Hắn hiện tại thật có điểm hưng phấn, nếu là đánh giết cường đại như vậy một đầu hồn thú, cung cấp cho mình tấn thăng hồn hoàn năng lượng sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đâu. Như chính mình này đã 10 vạn năm cấp độ hồn hoàn, lại sẽ có thay đổi gì? Liền trong lòng hắn thời điểm hưng phấn, xích vĩ bò cạp động. Dưới bụng lợi chảo đột nhiên chế trụ thân cây, sau lưng nhếch lên đuôi bọ cạp đột nhiên hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng run rẩy một cái, lập tức một chuỗi ánh sáng màu đỏ bắn ra. Lam Hiên Vũ không dám sơ suất, trên thân thanh quang lấp lánh nhanh như tia chớp lui lại, nhưng quang ảnh kia tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chốc lát đã đến trước mặt hắn. Phong mang kích thích hắn làn da đều có chút run rẩy, hắn có thể cảm nhận được cái kia hồng mang phía trên mang theo nóng bỏng khí tức, đó cũng không phải là hỏa nguyên tố, mà là mãnh độc mang đến nóng bỏng ăn mòn lực lượng. Xích vĩ bò cạp còn có cái tên hiệu, gọi là hỏa độc chi vương. Mượn nhờ trong nháy mắt lui lại mang tới nhất tuyến thời gian, Lam Hiên Vũ tay phải đã vung ra, một quyền oanh kích trong không khí. Không khí chung quanh bạo chấn, phảng phất toàn bộ không gian đều trong nháy mắt bị xoắn nát như vậy. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia một mảnh bóng mờ toàn bộ bị chấn nát. Chính là Thái Thản Thần Quyền. Thái Thản Thần Quyền chính là tuyệt đối lực lượng chi quyền, trải qua tứ hoàn đến ngũ hoàn tấn thăng về sau. Lam Hiên Vũ tự thân tố chất thân thể lại lấy được một lần bay vọt về chất, lực lượng đã đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố, lại thêm tự thân hồn lực cùng huyết mạch chi lực rót vào. Một quyền này oai, đúng là đánh nổ không gian, xuất hiện một cái một thước đường kính tiểu hắc động, làm vỡ nát xích vĩ bò cạp công kích. Lam Hiên Vũ tay trái cũng theo đó vung lên. Mặt đất phía dưới, từng cái do bùn đất ngưng tụ mà thành đâm mảng lớn. Mảng lớn chui ra, đem xích vĩ bò cạp cùng với không gian chung quanh toàn bộ bao trùm. Thổ nguyên tố trưởng khống. Cái kia xích vĩ bò cạp thân thể cao lớn chấn động, toàn thân lập tức bắn ra một vòng tối vầng sáng màu đỏ, quầng sáng khuếch tán ra. Đường kính có tới khoảng 15m, 15m phạm vi bên trong, hết thảy tất cả toàn bộ hóa thành cho bụi phai mờ. Hỏa độc quầng sáng. Phạm vi hồn kỹ, kỹ năng thiên phú. Chỉ có tu vi đột phá vạn năm trở lên đỏ đuôi nghỉ mới có thể thức tỉnh. Kinh khủng hỏa độc tại phạm vi bên trong toàn diện bùng nổ, dùng hỏa độc lực lượng trong nháy mắt ăn mòn hết thảy chung quanh. Thật là lợi hại. Lam Hiên Vũ con người co vào, cái kia xích vĩ bò cạp cái đuôi đã lần nữa rung động, lại là một mảnh bóng mờ bay vụt tới. Lam Hiên Vũ lần này liền đã có chuẩn bị đầy đủ, hai tay cùng lúc đỡ ra. Tiếng long ngâm bên trong, một đầu kim long thấu trưởng mà ra. Kim long dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt liền bẻ vụn cái kia một mảnh bóng mờ. Phía trên mãnh độc cũng không thể đưa nó ăn mòn, chẳng qua là để nó hơi trở nên hư ảo mấy phần. Kim long bạo phát, thẳng đến xích vĩ bò cạp oanh kích mà đi. Xích vĩ bò cạp một đôi càng trước giơ lên, ngang tàng ném ra. Oanh! Kịch liệt nổ vang tựa như bình một tiếng sét. Kim long nở rộ, cường thế huyết mạch chi lực mạnh mẽ chèn ép đỏ đuôi nghỉ xả hơi hơi thở nội liễm, thân thể to lớn cũng bị oanh kích bay ra ngoài. Lam Hiên Vũ phóng người lên, thân hình nhanh như tia chớp vọt tới trước. Tay phải hư không cầm ra, màu lam sậm trường kích ứng tiếng vào tay. Nương theo lấy hắn thủ đoạn rung động, trường kích điện thiểm mà ra. Trong nháy mắt liền đuổi kịp cái kia xích vĩ bò cạp bay ngược mà ra thân thể. Tu vi đột phá ngũ hoàn. Hắn đối với thiên thánh liệt uyên kích sử dụng đã không cực hạn tại long thần biến trạng thái phía dưới. Chuôi này bỏ qua phòng ngự mạnh mẽ, vũ khí. Cuối cùng có thể trình độ nhất định sử dụng. Xích vĩ bò cạp tu luyện nhiều năm, đối với cảm giác nguy hiểm là rất mãnh liệt. Thân hình xoay chuyển rơi xuống đất, vô ý thức liền muốn né tránh. Nhưng vào lúc này, một tiếng nước tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên theo. To lớn kim long đầu hiện lên ở Lam Hiên Vũ trước người. Cái kia buông thả tiếng long ngâm tràn đầy thô bạo khí tức. Cái kia phảng phất muốn nhường chỗ có sinh vật cũng vì đó thần phục tiếng giống giận dữ. Chấn động không gian xung quanh tùy theo rung động. Xích vĩ bò cạp trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, huyết mạch chảy xuôi tốc độ chậm lại. Nó có thể làm được, chẳng qua là nâng lên một đôi càng trước cố gắng ngăn cản. Phốc, tại thiên thánh liệt uyên kích trước mặt, nó cái kia cứng rắn vô cùng càng trước cùng đậu hũ cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Trong nháy mắt phá toái, thiên thánh liệt uyên kích trong nháy mắt đưa nó cái kia thân thể cao lớn găm trên mặt đất. Lam Hiên Vũ tay phải vung lên, đang bắt đầu thôn vệ thiên thánh liệt uyên kích hóa thành một đạo màu ám lam ánh sáng bay ngược mà quay về. một lần nữa rơi vào Lam Hiên Vũ ngón cái phía trên, hóa thành chiếc nhẫn. Hắn thở dài một hơi, đối mặt này tu vi vài vạn năm mạnh mẽ hồn thú. Lúc trước hắn thật đúng là hơi có mấy phần khẩn trương, nhưng sau khi giao thủ hắn liền phát hiện, ngũ hoàn về sau chính mình, thật chính là thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. Vô luận là lực lượng, hồn lực, so trước kia đều mạnh quá nhiều. Hình thể khổng lồ như thế đỏ đuôi nghỉ, tại phương diện lực lượng vẫn là kém hơn chính mình. Coi như không cần thiên thánh liệt uyên kích, hắn cũng có nắm bắt đem hắn đánh giết. Chỉ bất quá cần hao phí tay chân sẽ nhiều hơn một chút thôi. Bị thiên thánh liệt uyên kích quán xuyến sau một khắc, đỏ đuôi nghỉ liền đã mất đi sinh mệnh khí tức, thân thể dần dần hóa thành điểm sáng, sau đó hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng bay vụt tới. Không sai, là có tiên linh chi khí mùi vị. Tâm bảo thú tại Lam Hiên Vũ trong đầu hú lên quái dị. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được. Làm những điểm sáng này rơi ở trên người hắn thời điểm, một cách tự nhiên liền muốn hướng hắn hồn hoàn bên trong chui vào. Đúng lúc này, tâm bảo thú chui ra, nó hai tay vung lên, những điểm sáng kia lập tức hướng phía phương hướng của nó ngưng tụ đi qua. Chủ nhân, ngài hồn hoàn không cần lại tăng cường, ngài cần tăng cường chính là mình thân thể. Ta trực tiếp dẫn dắt nó đến ngài huyết mạch bên trong, tăng cường thể phách đi, cho lần sau đột phá làm chuẩn bị. Được, điểm sáng tại tâm bảo thú dẫn dắt dưới, theo Lam Hiên Vũ chỗ ngực tuôn ra, hắn lập tức cảm giác được một hồi ấm áp tùy theo truyền vào toàn thân bên trong. Toàn thân thư thái, ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy trung ương màu sắc rực rỡ tinh thể cũng hơi sáng mấy phần, không biết có phải hay không là hơi có tăng lớn. Cái này tốt, chủ nhân, ngươi nói đúng. Nếu quả như thật có thể tìm tới thần giới mảnh vỡ, đối với ngài khôi phục tuyệt đối sẽ có trợ giúp thật lớn. Nếu như thần giới mảnh vỡ đủ lớn, vậy coi như quá tốt rồi. Tâm bảo thú cũng rõ ràng cảm thấy chỗ tốt, nó liền cần hấp thu Lam Hiên Vũ huyết mạch chi lực tới khôi phục chính mình, lại không thể hấp thu quá nhiều. Nhưng nơi này mang theo tiên linh chi khí khí tức năng lượng, đối với nó cũng có thể sinh ra hữu hiệu bổ sung. Đúng là hiếm có đồ tốt à. Lam Hiên Vũ cười nói, vậy chúng ta tiếp tục. Nói xong, hắn lần nữa nhích người, hướng rừng rậm chỗ sâu phóng đi. Có mới vừa cùng xích vĩ bò cạp giao thủ kinh nghiệm, hắn cũng không nhịn được lòng tin tăng nhiều. Hắn tự hỏi, dùng mình bây giờ tu vi, coi như là gặp 10 vạn năm hồn thú cũng không phải không có sức liều mạng. Mà lại, hắn còn mang theo đại sát khí đây. Màu vàng kim vầng sáng sáng lên, nhị tự đấu khải long hồn bao trùm toàn thân, sau lưng hai cánh bày ra, nhẹ nhàng vỗ, Lam Hiên Vũ liền đã tại ngoài mấy chục thước. Bởi vì vừa thu hoạch được này nhị tự đấu khải không lâu, lúc trước thật chính là quên sử dụng. Có vừa mới đối mặt xích vĩ bò cạp giáo huấn, hắn trực tiếp nắm nhị tự đấu khải phóng thích ra ngoài. Lập tức, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được, vô luận là tư cảm của mình vẫn là tự thân hồn lực, đều trong nháy mắt bị phóng đại giống như. Chính hắn đều có thể cảm nhận được tu vi tăng vọt. Đấu khải xuất hiện, đã từng là hồn thú tai họa. Nương tựa theo đấu khải tăng phúc, nhân loại coi như không cần hồn đạo khoa học kỹ thuật thủ đoạn, từ lâu áp đảo hồn thú phía trên. Hồn thú thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, đều sẽ có được lãnh địa của mình, cho nên, này cao cấp thăng linh đài chính là như là nguyên bản tinh đấu đại xâm lâm khu nồng cốt địa phương. Có thể hồn thú số lượng lại cũng không tính quá nhiều. Dưới tình huống bình thường, mạnh mẽ hồn thú cũng sẽ không tùy tiện tiến vào mặt khác hồn thú lãnh địa. Lam Hiên Vũ tại đây bên trong cũng phân rõ không ra hướng đi, liền là một đường hướng về phía trước. Rất nhanh lại gặp mấy con vạn năm trở lên hồn thú, đem thứ nhất nhất kích giết, hấp thu năng lượng bổ sung tự thân. Có này mấy lần hấp thu, hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác định. Nơi này với hắn mà nói tuyệt đối là cái tu luyện nơi tốt. Mặc dù hấp thu những cái kia năng lượng sẽ không tăng cường hắn hồn lực, nhưng đối thân thể của hắn tích lũy hiệu quả lại là vô cùng tốt. Tăng cường cường độ thân thể quá trình, cùng phục dụng thiên tài địa bảo là một loại, nhưng nơi này hồn thú không cần dùng tiền mua à. Tiếp tục hướng phía trước. Khi hắn đánh giết 8 cái vạn năm trở lên hồn thú về sau, hắn cuối cùng cảm giác được rõ ràng. Chính mình huyết mạch vòng xoáy trung ương cái viên kia long hạch là thật tại tăng lên. Đã rõ ràng có thể cảm giác được lớn một điểm. Cái này khiến Lam Hiên Vũ không khỏi vui mừng quá đỗi. Từ khi long hạch hình thành về sau, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được biến hóa của nó. Long hạch tích lũy đối với hắn tương lai đột phá đến cấp độ tiếp theo mới là trọng yếu nhất. Xa so với hồn lực tấn thăng càng trọng yếu hơn. Không đi. Hắn cảm thấy, chính mình lưu tại nơi này không thể đi. Không giết tới hồn thú mất tích, hắn đều không muốn rời đi nơi này. Chẳng qua là không biết đường môn bên kia đối với thăng linh đài quấy nhiễu có thể tới trình độ nào. Một bên hưng phấn nghĩ đến, hắn một bên tiếp tục tìm kiếm hồn thú. Có thể nói cũng kỳ quái, từ khi hắn giết con thứ 8 hồn thú về sau, đã có gần nửa giờ không có phát hiện mặt khác hồn thú tung tích. Nơi này cái gì cũng tốt, liền là hồn thú số lượng hơi ít à. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng rên rỉ vang lên. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động. Theo bản năng hướng về một phương hướng nhìn lại, lập tức, hắn thấy ngoài trăm thước, có một đạo thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở trên nhánh cây. Sở dĩ một thoáng liền thấy đối phương, là bởi vì thân thể đối phương bao quanh lấy rất nhiều điểm sáng hình thành quang mang nồng hậu dày đặc, tựa như vòng phòng hộ, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Đó là nhân loại, mà lại là một tên người mặc đấu khải nhân loại. Toàn thân đều ôm trọn tại một bộ màu tím đen đấu khải bên trong. Cái kia đấu khải chẳng những có cánh, càng quan trọng hơn là, tại dưới chân hắn, còn có một vòng mang theo phức tạp hoa văn vầng sáng màu tím. Lĩnh vực. Đấu khải tự mang lĩnh vực, đây là, tam tự đấu khải. Có thể là, chung quanh thân thể hắn những điểm sáng kia là chuyện gì xảy ra đây? Mặc dù có khoảng cách nhất định, nhưng Lam Hiên Vũ vẫn là có thể cảm giác được, thân thể đối phương chung quanh quang mang, chính là săn giết hồn thú về sau. Hồn thú thả ra năng lượng A. Chủ nhân, nó hẳn là không hấp thu được. Hấp thu hồn hoàn những năng lượng này cần thời gian, nhưng đánh giết nơi này hồn thú về sau, này loại năng lượng tựa như là nhận chủ. Nhưng cũng cần hấp thu thời gian. Chúng ta tình huống đặc thù, ta giúp ngài hấp thu đến trong thân thể. Cho nên sẽ không ở bên người tích lũy. Nghe tầm bảo thú kiểu nói này, Lam Hiên Vũ mới chợt hiểu ra, tại trong lòng lập tức hỏi, vậy có phải hay không nói, ta nếu là đem hắn đánh bại. Hắn những năng lượng này liền là của ta. Đúng thế, khẳng định là như vậy. Hắn giống như đối với ngài cũng thật cảm thấy hứng thú đây này. Tầm bảo thú cười hắc hắc nói. Đối ta cảm thấy hứng thú làm gì? Trên người của ta một điểm loại kia tràn ra ngoài năng lượng đều không có. Hắn nắm ta giết ra ngoài, cũng sẽ không có thu hoạch à. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy đối diện vị kia tam tự đấu khải sư đã hướng phía hắn bên này tiêu xạ mà ra. Thật sự chính là... Đây là cần gì chứ? Lam Hiên Vũ cũng không biết là, tại cao cấp thăng linh đài bên trong, vẫn luôn là vô cùng có tính chất biệt lập. Tính chất biệt lập nguyên nhân chủ nếu là bởi vì cao giai hồn thú toàn thể số lượng ít. Thêm một người, liền thêm một cái đối thủ cạnh tranh, chính mình có thể gặp phải hồn thú rất có thể liền sẽ càng ít. Nếu như Lam Hiên Vũ trên thân cũng mặc chính là tam tự đấu khải, có lẽ đối phương sẽ lập tức rời xa, kéo dài khoảng cách. Nhưng hắn đấu khải rõ ràng không có lĩnh vực, nhị tự đấu khải tự nhiên là đại biểu thực lực. Cho nên đối phương không chút do dự liền hướng hắn động thủ. Nơi này là thế giới giả tưởng, giết hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, đơn giản liền là khiến cho hắn thu hoạch giảm bớt. Đối phương cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nương theo lấy đối phương cao tốc hướng mình bay tới, cũng hiện ra thực lực. Dòng dã 7 cái hồn hoàn theo dưới chân nổi lên, mà lại hồn hoàn cấp độ tương đương khả quan. 7 cái hồn hoàn, chỉ có đằng trước 2 cái là màu tím, đằng sau 5 cái tất cả đều là màu đen hồn hoàn. Thất hoàn tu vi tam tự đấu khải sư A. Tại học viện Sử Lai Khắc, dạng này hồn sư cũng không phổ biến, không phải nói Sử Lai Khắc không có tam tự đấu khải sư. Mà là nói như vậy, học viện Sử Lai Khắc hồn sư, phần lớn đều muốn đến bát hoàn tả hữu, mới sẽ có được tam tự đấu khải, thậm chí có bát hoàn hồn sư đều vẫn là nhị tự đấu khải đây. Đây là chuyện không có cách nào khác, người nào nhường hồn lực của bọn họ tu vi tăng lên quá nhanh, chế tác đấu khải cũng không đuổi kịp đâu. Giống bây giờ Đường Vũ Cách, hiện tại liền là loại tình huống này. Bát hoàn, tam tự đấu khải còn một khối cũng không có chứ. Không có lo lắng. Mà lại, Đường Vũ Cách mặc dù là trong bọn họ tuổi tác lớn nhất, năm nay cũng bất quá vừa mới vừa 21 tuổi mà thôi. Đối phương 7 cái hồn hoàn, tam tự đấu khải, theo Lam Hiên Vũ cũng không là mạnh mẽ, ngược lại là rõ ràng không phải xuất thân từ danh môn. Ít nhất không phải là học viện Sử Lai Khắc xuất thân. Đối phương võ hồn cũng phóng thích ra ngoài. Màu đỏ thắm hỏa diễm bốc lên, đem không khí chung quanh đều nhuộm đỏ một mảnh. Rít gào trầm trầm tiếng giống giận dữ vang lên theo. Sau lưng mơ hồ có ánh sáng ảnh thoáng hiện. Xích Diễm Sư, thú võ hồn bên trong đỉnh cấp tồn tại một trong, mặc dù cùng Hoàng Kim huyết mạch không thể sánh bằng, nhưng cũng là cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính hồn thú, hỏa thuộc tính trưởng khống. Lực lượng, thiên phú huyết mạch đều tương đương cường hãn. Mạnh mẽ võ hồn, mạnh mẽ đấu khải, thất hoàn hồn thánh thực lực, đối phương lực lượng không thể nghi ngờ. Người còn chưa tới. Nóng bỏng nhiệt độ liền đã hướng Lam Hiên Vũ bên này phô thiên cái địa tới. Thứ ba hồn hoàn lấp lánh. Một cái to lớn đầu sư tử phù hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Há miệng. Một đạo dung nham hỏa trụ liền hướng phía Lam Hiên Vũ phun ra tới. Không chỉ như thế. Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể mặt đất. Từng đạo dung nham hỏa trụ phóng lên tận trời. Phong kín hắn hết thảy có khả năng né tránh con đường. Đồng thời đem chung quanh hỏa nguyên tố đều điều động đến cực hạn. Cần gì chứ? Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ tự nhủ. Ân, cái này hỏa thuộc tính kỹ năng cũng không tệ, có thể học một ít quay đầu. Dùng chính mình hỏa nguyên tố trưởng khống năng lực, hẳn là vẫn là có thể. Từng sợi ngân văn lam ngân thảo theo trong lòng bàn tay chui ra. Vòng lại bao trùm tại đã chui ra vảy màu bạc trái trên lòng bàn tay. Bàn tay trái trước người Lăng Không ấn xuống. Một vòng tứ thải vầng sáng tạo thành gợn sóng lập tức dùng Lam Hiên Vũ thân thể làm trung tâm khuếch tán ra tới. Hồn hoàn tất cả đều tăng lên tới 10 vạn năm cảnh giới về sau. Hắn hiện tại tái sử dụng năng lực này, đã có khả năng thuấn phát. Mặc dù không cách nào đối Nana sinh ra hiệu quả, nhưng đối với trước mặt này loại đơn nhất thuộc tính hỏa nguyên tố trưởng khống, áp chế không nên quá dễ dàng. Cái kia từng đạo dung nham hỏa trụ còn chưa tới Lam Hiên Vũ trước người, liền đã lặng yên không tiếng động phai mờ. Càng thêm buồn cười là, làm nguyên tố Bắc Ly lan tràn đến thân thể của đối phương lúc, trên đỉnh đầu hắn phương cái kia lớn đại sư tử đầu, phun ra ngoài dung nham hỏa trụ biến thành khói đen. Lại không có nửa điểm ánh lửa thoáng hiện. Nhìn qua, tựa như là đối phương hướng trên đỉnh đầu nhiều một cái ống khói giống như. Tam tự đấu khải sư rõ ràng sửng sốt một chút, giấu ở dưới tam tự đấu khải mặt nạ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Xích Diễm sư cường đại nhất năng lực một trong liền là hỏa nguyên tố trưởng khống. Hắn bảy cái hồn kỹ cơ hồ mỗi cái đều tới có quan hệ. Mất đi đối hỏa nguyên tố trưởng khống, ít nhất tương đương với suy yếu hắn gần như một nửa sức chiến đấu. Không thể nghi ngờ, trước mặt cái này nhị tự đấu khải sư là cái kẻ khó chơi. Quyết định thật nhanh, không có nửa điểm lưỡng lự, hắn song trưởng trước đập. Vọt tới trước tình thế két một tiếng dừng lại, đấu khải phía dưới quầng sáng đột nhiên nổi lên một mảnh màu bạc. Đây là không gian ba động. Lam Hiên Vũ bốn nguyên tố tạo thành nguyên tố Bắc Ly, đối với quang minh, hắc ám, không gian những nguyên tố này tới nói, hiệu quả là yếu kém. Đối phương đấu khải phụ thêm lĩnh vực, vậy mà cùng thuộc tính không gian có quan hệ, đây chính là hết sức hiếm thấy a. Nhưng hắn dĩ nhiên không có muốn thả qua tính toán của đối phương, nếu đối phương chủ động công kích hắn, liền một điểm cướp đoạt trên người đối phương những cái kia năng lượng áy náy cũng không có. Này loại đưa tới cửa phúc lợi, không muốn đơn giản có lỗi với lão sư dạy bảo. Thanh quang lấp lánh. Lam Hiên Vũ cơ hồ là trong chốc lát đã đến trước mặt đối phương. Tứ thải quang mang cơ hồ phía trước một khắc liền đã bắn ra. Trong không khí nguyên tố gợn sóng bỗng nhiên trở nên nóng nảy dâng lên. Tất cả nguyên tố đều tại trong khoảnh khắc bạo động. Lại không cách nào trưởng khống. Nguyên tố Bắc Ly một loại khác kéo dài, nguyên tố phong bạo. Đây là bốn nguyên tố trưởng khống đều vượt qua 10 vạn năm về sau chỗ mang cho hắn. Đảo loạn hết thảy nguyên tố gợn sóng, đồng thời còn có khả năng hình thành gió lốc. Cho kẻ địch hủy diệt tính đả kích. Tam tự đấu khải hào quang màu bạc trong nháy mắt liền mờ đi, đối phương nguyên bản một cái cự ly ngắn thuấn gian truyền tống lập tức liền bị đánh gãy. Tứ sắc hào quang hóa thành vòng xoáy, đem cái kia tam tự đấu khải sư thân thể trực tiếp cuốn lên, bạo động nguyên tố điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn. Tam tự đấu khải nguyên bản ảm đạm ánh sáng trong nháy mắt liền trở nên sáng lên. Cái kia tam tự đấu khải sư thân thể trực tiếp liền hơi không khống chế được. Hắn chỉ cảm thấy kinh khủng lực áp bách theo bốn phương tám hướng tới. Tại chung quanh thân thể hắn tứ sắc vòng xoáy chẳng những không có yếu bớt dấu hiệu, mà lại nương theo lấy hấp thu trong không khí đủ loại nguyên tố càng ngày càng nhiều, uy lực còn đang kéo dài tăng cường. Nguyên tố phong bạo, đây chính là tương đương với 4 cái 10 vạn năm hồn kỹ tổ hợp mà thành, đối Lam Hiên Vũ tiêu hào cũng tương đương không nhỏ. Này còn là lần đầu tiên trong chiến đấu làm dùng đến, hiệu quả so trong tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn. Trong không khí nguyên tố tựa như là một đám mây, vừa bị nguyên tố Bắc Ly đập tan, lại bị nguyên tố phong bạo tụ tập cuồng bạo. Nhưng cái kia tam tự đấu khải sư có loại chính mình là tại cùng đại tự nhiên chiến đấu giống như. Lam Hiên Vũ không có tiếp tục công kích bị nhốt tại nguyên tố phong bạo bên trong đối thủ, mà là yên lặng cảm thụ được nguyên tố phong bạo biến hóa. Trầm thấp sư hống tiếng không ngừng vang lên, đối phương tam tự đấu khải bắn ra quang mang mãnh liệt, không ngừng phát động công kích, cố gắng theo nguyên tố phong bạo bên trong lao ra. Thế nhưng, này lại làm sao có thể chứ? Lam Hiên Vũ cái này gần như tiêu hao một nửa hồn lực nguyên tố phong bạo, dẫn động bốn cái 10 vạn năm hồn kỹ. Nếu là dễ dàng như vậy lao ra, nó lại sao có thể xứng với 10 vạn năm cấp độ? Cảm thụ được nguyên tố phong bạo đem chung quanh nguyên tố hấp thu càng ngày càng nhiều. Thậm chí liền chung quanh rừng rậm cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, mảng lớn lâm mộc bị xé nát. Lam Hiên Vũ cấp tốc lui lại, đồng thời tay trái nhẹ nhàng vung lên, đem nguyên tố phong bạo trong trung tâm bốn loại nguyên tố chi trong nháy mắt kéo ra một chút. Rút ra một loại nguyên tố, liền mang ý nghĩa nguyên tố phong bạo sẽ trở nên không ổn định. Kịch liệt nổ vang sau một khắc vang lên. Liền Lam Hiên Vũ chính mình đều giật nảy mình, một cỗ cực kỳ kinh khủng sóng xung kích nương theo lấy nổ lớn bỗng nhiên nổ tung, đường kính trong phạm vi ngàn mét, hết thảy thảm thực vật tan thành mây khói. Kinh khủng nổ tung lực đem Lam Hiên Vũ chính mình cũng hất bay ra ngoài. Trung tâm phong bạo tam tự đấu khải sư, một thân đấu khải càng bị nổ nát vụn. Thân thể tại bạo liệt trước đó trong nháy mắt, ấn động thoát ly cái nút, cuối cùng là không có trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ, tan biến tại trong không khí. Thật là đáng sợ này ngoạn ý. Lam Hiên Vũ ném tới nơi xa, đầy bụi đất. Hắn cũng là không có có thụ thương, nương theo lấy tố chất thân thể không ngừng tăng lên, hắn cảm giác mình làn da lực phòng ngự đều không kém hơn nhị tự đấu khải, một thân gân cốt càng là bền bỉ vô cùng. Nhưng vừa mới cái kia trong bạo tạc mang tới nguyên tố cuồng bạo, quả thực là dọa hắn nhảy một cái. Nana liền đã từng dặn dò qua hắn, tại trong thế giới hiện thực, tận lực không nên dùng cái này hồn kỹ, một khi khống chế không tốt, không chỉ đả thương địch thủ, cũng sẽ làm bị thương chính mình. Nay lần thứ nhất sử dụng về sau, Lam Hiền Vũ mới hiểu được Nana ý tứ. Nay nguyên tố phong bạo địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, nó căn bản sẽ không dừng lại hấp thu chung quanh tứ đại cơ sở nguyên tố, tăng cường tự thân, nhưng hết thảy tất cả đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nếu như không đi khống chế, nó sẽ càng ngày càng mạnh. Còn sẽ tăng mạnh đến mức nào? Người nào cũng không nói được. Nhưng chỉ cần có một chút xíu không ổn định xuất hiện, liền sẽ sinh ra nổ lớn. Tựa như vừa mới dạng này. Đây là tại Lam Hiền Vũ khống chế hạ sinh ra nổ tung, nhưng nếu như hắn không khống chế, một khi nguyên tố phong bạo không ổn định, cũng giống vậy sẽ nổ tung. Lúc nào nổ tung ai cũng không biết, nổ tung uy lực mạnh yếu, cũng đồng dạng không có cách nào phán đoán, bởi vì mỗi lần thi triển nguyên tố phong bạo có thể hấp thu tới nguyên tố chỉ sợ cũng không giống nhau. Đây là một cái không quá có thể điều khiển khủng bố năng lực. Chỉ sợ cũng chỉ có Nana loại kia cấp độ tu vi mới có thể khống chế thật tốt. Một tên tam tự đấu khải sư, thất hoàn hồn thánh, cứ như vậy tại Lam Hiền Vũ thí nghiệm bên trong vẫn lạc. Mặc dù Lam Hiền Vũ chính mình cũng té thất điên bát đảo, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền cảm nhận được sảng khoái.